Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2525, Hàng Không Bán. Người đăng, HGSO Zimozese. Ngoạ tào, Tiết Tháo đâu? Trước đó còn lời thề son sắt nói hàng không bán. Bây giờ còn có lớn nhỏ để lựa chọn. Ninh Thư nói, đương nhiên là lớn, càng lớn càng tốt. Lớn 500 vạn công đức một cái. Nhỏ 300 vạn công đức một cái. An Hòa nói. Ninh Thư chấn kinh đến mặt đều chết lặng. Mới mở miệng chính là mấy trăm vạn. Một cái so một cái đen. Ninh Thư hỏi. Lớn là bao lớn. Nhỏ là nhiều tiểu. Cũng không thể nắm đấm lớn một chút tảng đá muốn nàng mấy trăm vạn. Thượng. Thiên đi thôi. Đầu nhập vào nhiều như vậy. Lại không thấy gì cả. Liền một chút bọt nước đều không có tóe lên đến. Loại này không có thu hoạch kiên trì là nhất hành hạ. Người. An Hòa. Lớn rất lớn. Lớn cao hơn 10 mét hơn 10 mét rộng. Tiểu chừng 5 mét đi. Ninh Thư tưởng tượng một chút. Vậy thật đúng là rất lớn. Cao 10 mét rộng. 10 mét. Ninh Thư còn không có gặp qua như vậy lớn tinh thần thạch. Luôn cảm thấy trong quân đội có thật nhiều đồ tốt. Ninh Thư đau lòng một chút, sau đó nói, đến một phần lớn, có thể, trả tiền trước cho ta, lại dùng hệ thống truyền cho ngươi. An Hòa, nói, mua một khối đá, nàng công đức liền không sai biệt lắm không có, còn lại mấy, chục vạn công đức đủ mua cái gì đồ vật. Ninh Thư chuyển 500 vạn công đức cho An Hòa, cũng không lâu lắm, một khối. Rất lớn lóe ra ánh sao tảng đá xuất hiện tại hệ thống không gian bên trong. Ninh Thư dùng dây leo vòng quanh tảng đá tiến vào tuyệt thế võ công bên trong. Hư vô pháp tắc còn tại nổi lên. Ùng ục cùng nấu nước đồng dạng. Tốt xấu có điểm phản ứng. Giống thời gian tia sáng căn bản một chút phản ứng. Đều không có. Về sau tìm thêm một chút loại này màu tím tinh thạch. Như vậy bốc hơi. Bốc. Hơi. Có phải hay không chính là đem hư vô pháp tắc cho bốc hơi? Đem tinh thần thạch chậm rãi phóng tới hư vô pháp tắc bên trong. Tinh thần, thạch chậm rãi hòa tan tại hư vô pháp tắc bên trong. Như vậy một khối to, hẳn là có thể kiên trì một thời gian thật dài đi. Cuối cùng không cần lo lắng lúc nào liền che không được. Bất quá vẫn là phải nhanh lên một chút giải quyết vật này. Không thì về sau động một chút thì là mấy trăm vạn công đức. Nàng hiện tại không có thu thuế. Từ nơi nào làm đến nhiều như vậy tiền? Chẳng lẽ dựa vào bán hồn dịch? Hồn dịch những vật này đều phải để lại lấy chính mình dùng. Bán mất liền rốt. Cuộc không có. Thế giới tầng thứ nhất hồn thạch mỏ cơ bản không có. Tầng thứ hai hồn dịch không sai biệt lắm cũng không có. Chờ thế giới bình thường. Liền. Sẽ không có hồn dịch loại vật này sinh ra. Dùng một chút liền ít đi một chút. Cho nên không thể bán rơi. Như là đã mua như vậy giá cao đồ vật. Dứt khoát nhiều mua một chút. Lại liên. Hệ đến An Hòa. Nhớ rõ An Hòa thế giới tựa như là thế giới thụ tới. Ninh Thư trở lại hệ thống không gian. Hướng An Hòa hỏi. Thế giới thụ của. Người kết quả sao? An Hòa. Cái gì đồ chơi? Ninh Thư. Cua, quả, hoa quả quả, không có, đừng nói kết quả, hoa đều không có mở qua. An Hòa trực tiếp nói, Ninh Thư, được rồi, có thể chữa trị những thế giới này đồ vật đều là đồ tốt nha. Đắt giá, như vậy, còn không bằng đổi một cái thế giới. Ninh Thư lại hỏi, vậy ngươi có gì tốt thế giới vật dẫn đâu? Chính là đỉnh tốt cái chủng loại này. Đỉnh tốt. Pháp tắc hải đi, An Hòa nói, Ninh Thư, vậy ngươi đem pháp tắc hải bán cho ta, ngươi tìm những vật này đều không nên cùng ta tìm đi, ta không phải mua đồ, người, xem ra xác thực không có cái gì đáng giá vào tay thế giới vật dẫn, một cái thế giới cần 7 cái thế giới bản nguyên, thật quá mẹ nó nhiều, không, có lời, Mai Tử Khanh thế giới chính là một cái thế giới. Hiện tại khổ ba ba tìm thế. Giới bản nguyên. Tìm đủ mới hình thành một cái thế giới. Có thể hay không? Diễn hóa sinh linh vẫn là một chuyện đâu. Bất quá tốt thế giới vật dẫn. Giá cả cũng đắt đến cất cánh. Quả thực, nói chuyện phiếm sau. An Hòa phương thức liên lạc cũng theo nói chuyện phiếm. Hệ thống biến mất, cũng may còn nổi danh mạnh. Chính là mỗi lần đều phải xin thêm bạn tốt. Đặc biệt phiền a, vì cái gì những người này tên sẽ biến mất? Là có cái gì kiêng kỵ sao? 2333 có điểm tuyệt vọng nói. Người thật có thể đi làm nhiệm vụ. Ninh Thư, thế nhưng là ta còn có 3 cái thành trì không có giải quyết nha. 2333, ngươi thật đủ rồi. Lập tức liền muốn đến xét duyệt thời gian. Ngươi, nhiệm vụ đoán chừng là làm được ít nhất. Ngươi vẫn là siêu cấp nhiệm vụ người. Đoán chừng khoảng thời gian này vẫn chưa có người nào trong nhà cấp nhiệm vụ. Ngươi, sơ cấp nhiệm vụ người làm nhiệm vụ nhiều. Ngươi hổ thẹn không hổ. Thẹn, này có cái gì tốt hổ thẹn? Nhiệm vụ thất bại mới hổ thẹn. Ta ngay cả nhiệm vụ, cũng còn không có làm, cũng không có thất bại. Ta hổ thẹn cái gì? Ninh Thư, hỏi lại, 3 cái thành chỉ người nghe được phong thanh, khẳng định sẽ đem hồn dịch cho. Giấu đi, nàng đến địa phương nào đi tìm hồn dịch? Nói không chừng nàng lần sau đến liền biến thành một cái thành không? Người, đều chạy đâu? Nói không chừng thành chỉ cao tầng vì không đem hồn dịch lưu lại. Tư cách toàn, bộ hấp thu đâu? Có thể xuất hiện tình huống nhiều lắm. Ninh Thư hỏi, chừng nào thì bắt đầu xét duyệt? Không biết, nói không chừng tổ chức lúc nào liền bắt đầu xét duyệt. Thời, gian hoàn toàn không chừng. Dựa theo tổ chức này nước tiểu tính, tùy thời đều, có thể nổi điên. 2333 thở dài nói. Ninh Thư có điểm hiếu kỳ. A, người gần nhất không tư xuân thất thần rồi. Ngoặc kép, đoạn thời gian trước luôn là rơi dây. 2333, ta vẫn luôn tại tận trung cương vị. Khi nào thì đi tinh thần? Xuân, hơn, nữa ta nhìn thấy ngươi như thế phóng đãng. Tâm ta gấp như lửa đốt. Ninh Thư, lòng nóng như lửa đốt cái rắm a. Ninh Thư một chút cũng cảm giác 2333 có nhiều. Lòng nóng như lửa đốt. Ninh Thư tình thế khó xử. Muốn đi Cửu Cung Sơn, lại muốn đi làm nhiệm vụ. Làm nhiệm vụ, đi Cửu Cung Sơn, đi Cửu Cung Sơn, làm nhiệm vụ. Ninh Thư hai tay tảng đá cái kéo bố, cuối cùng đối 2333 nói, vậy đi làm nhiệm vụ đi. 2333 hỏi, làm hệ thống nhiệm vụ sao? Ninh Thư, không phải mới làm hệ thống nhiệm vụ sao? Thật hoài nghi có nhiều như vậy hoang dại hệ thống. 2333. Loại này hoang dại hệ thống tất nhiên nhiều. Liền cùng trên thân, châu con giận đồng dạng nhiều. Ngoại trừ ta, cái khác hệ thống cũng sẽ nghĩ biện pháp đối phó những này hệ thống. Đồng thời đem những này hệ thống thu hoạch được năng lượng cùng số mệnh. Đều nạp làm chính mình dùng. Ninh Thư cảm thấy làm hệ thống phúc lợi kỳ thật rất nhiều. Chỉ ít nàng nhiệm vụ người liền không có cách nào đem những cái kia hoang dại hệ thống năng lượng hấp thu. Ninh Thư đổi một ít ích cốc đan, chuẩn bị đi làm nhiệm vụ. Nói chuyện phiếm hệ thống leng keng vang lên một tiếng. Ninh Thư thuận tay mở ra một chút. Là Mai Tử Khanh phát tới tin tức, nói Tiểu Hỏa trở về. Tiểu Hỏa, người mất tích Tiểu Hỏa trở về. Ninh Thư trước không kịp làm nhiệm vụ, lại hỏi, làm sao trở về? Phan Thần thế mà không có thương tổn Tiểu Hòa. Trước đó vẫn luôn đối Tiểu Hòa nhìn chằm chằm, thời gian lâu như vậy, Tiểu Hòa còn có thể bình yên sống. Có chút kinh ngạc, Mai Tử Khanh cùng Phan Thần đồng thời trở về. Bất quá Phan Thần bị người xách đi. Ninh Thư quyết định thấy Tiểu Hòa một mặt. Đối Mai Tử Khanh nói, tại Thủy Chi Thành gặp mặt đi. Đem Tiểu Hỏa mang lên. Không biết ra ngoài tản bộ một vòng Tiểu Hỏa thế nào. Hơn nữa còn có nàng đặt ở Tiểu Hỏa trên người tảng đá. Hết chương.